liệu Dương Chấn còn giúp đỡ mình như trước không? Bản thân cô ta cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cô ta thích Dương Chấn? Hạ Hà bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Dương Chấn là người đã có vợ, còn có một đứa con gái đáng yêu. Hiện giờ gia đình của anh ấy đang rất hạnh phúc. Sao mình lại có ý nghĩ như thế này được? Hiện giờ nội tâm của Hạ Hà đang cực kỳ mâu thuẫn. Cô ta biết rõ mình và Dương Chấn không có hy vọng, nhưng lại sợ bản thân bị ô uế sẽ hoàn toàn đánh mất Dương Chấn. Được rồi, chị cho em một phút để suy nghĩ. Nếu em không chịu, chị chỉ có thể cưỡng ép em, sau đó gửi video của chúng ta cho Dương Chấn. Tôn Chí Kiều cười nói, nếu Dương Chấn biết em là loại phụ nữ như vậy, có lẽ sau này sẽ không thích em nữa đâu. Ngô Thiên Hữu cũng vội vàng lên tiếng, phải đó, chắc chắn không thể tiếp nhận được. Nếu là tôi cũng sẽ không thể tiếp nhận người phụ nữ đã bị ô uế được. Nói xong anh ta mới ý thức được mình lỡ lời. Một ánh mắt lạnh như băng bắn về phía anh ta. Chị ơi, em không có ác ý, chỉ mong có thể thuyết phục Hạ Hà đi theo chị thôi. Ngô Thiên Hữu hốt hoảng giải thích. Cấm miệng! Tôn Chí Kiều quát lớn một tiếng. Chỉ ra cửa, cút ra ngoài cho tao. Ngô Thiên Hữu vội vàng nói. Chị ơi, em sai rồi, xin chị đừng đuổi em đi. Không phải chị đã hứa với em, dù Hạ Hà có đi theo chị hay không, chị cũng giúp em trả thù cho Dương Chấn sao? À không phải, nếu Hạ Hà không theo chị sẽ giúp em báo thù. Trông có vẻ anh ta lỡ miệng nói ra, nhưng thực chất chính là cố ý nói cho Hạ Hà biết, dù cô ta có đi theo Tôn Chí Kiều, Tôn Chí Kiều cũng không bỏ qua cho Dương Chấn. Quả nhiên Hạ Hà bàng hoàng nói, cô vốn dĩ không ý định tha cho Dương Chấn sao? Sắc mặt của Tôn Chí Kiều cực kỳ khó coi. Đúng là cô ta đã nói tối nay mời Hạ Hà tới để dụ Dương Chấn tới báo thù cho Ngô Thiên Hữu. Thế nhưng cô ta chưa từng nói mình thích Hạ Hà với anh ta. Cút đi, lập tức cút đi cho tao. Tôn Chí Kiều tức giận quát, nếu không đời này đừng mong tao trả thù cho mày. Ngô Thiên Hữu cuống quýt nói, em cút ngay đây. Dứt lời anh ta hoảng sợ chạy ra khỏi phòng VIP. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại Tôn Chí Kiều và Hạ Hà. Hạ Hà, hết một phút rồi, em đã nghĩ kỹ chưa? Thái độ của cô ta không còn khách sáo như vừa rồi, rất không kiên nhẫn. Hạ Hà hung hăng tự cắn đầu lưỡi, cơn đau bất chợt khiến cô ta tỉnh táo lại một chút. Nhưng mà vừa rồi uống quá nhiều, rượu vàng bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc mơ mơ màng màng. Cô ta chỉ có thể cắn lưỡi để giữ tỉnh táo. Cô vẫn chưa trả lời tôi, có phải cô chưa từng có ý định tha cho Dương Chấn hay không? Hạ Hà nhấn răng hỏi, mặt Tôn Chí Kiều tối sầm lại. Có phải em cảm thấy chị thích em là có thể thách thức chị à? Hạ Hà không đáp lại, nhìn chằm chằm Tôn Chí Kiều, ánh mắt chẳng mảy may e sợ. Trả lời tôi! Hạ Hà tức giận chất vấn. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Tôn Chí Kiều hừ lạnh đứng lên. Tuy Hạ Hà chưa nghe thấy đáp án, nhưng đã hiểu được Tôn Chí Kiều sẽ không bỏ qua cho Dương Chấn. Cô ta lập tức cắn lưỡi tiếp, tranh thủ mình vẫn còn một chút tỉnh táo, cuống cuồng quay lưng chạy trối chết. Muốn chạy sao? Ở địa bàn của chị em chạy thoát đổi không? Tôn Chí Kiều cười lạnh ung dung đi ra ngoài. Sau khi Hạ Hà lao ra khỏi phòng thì không biết đã đi đường nào, cô ta cũng không để ý gì cả, dứt khoát xoay người chạy về phía bên trái. Mặc kệ lối ra ở đâu, trước khi bị Tôn Chí Kiều chiếm được, cô ta phải cố gắng một lần. Cùng lúc đó Ngô Thiên Hữu cũng đã rời khỏi Nam Tương Viên. Sau khi lên xe, Ngô Thiên Hữu càng nghĩ càng thấy tức. Anh ta cũng không phải họ hàng gì với Tôn Chí Kiều, chỉ là mẹ của Tôn Chí Kiều và mẹ anh ta trước đây quen biết nhau. So với điều đó, anh ta càng quan tâm đến Hạ Hà hơn. Anh ta thích Hạ Hà lâu như vậy mà vẫn chưa có được cô ta, sao có thể để cho Tôn Chí Kiều phỗng tay trên được? Nhất là Tôn Chí Kiều lại rất xem thường anh ta. Cô ta không chỉ tát anh ta một cái mà còn sỉ nhục anh ta trước cả mặt cả mọi người nữa. Chuyện này khiến anh ta mất sạch mặt mũi trước mặt đồng nghiệp trong đoàn phim. Khốn kiếp, các người đều là lũ khốn kiếp. Ngô Thiên Hữu giận dữ đập mạnh lên vô lăng. Vừa nghĩ tới người con gái mình muốn có lại sắp bị Tôn Chí Kiều vấy bẩn, anh ta liền nổi nóng. Nhưng anh ta đã bình tĩnh lại rất nhanh. Đúng rồi, không phải Dương Chấn là bạn trai của Hạ Hà sao? Nếu để anh ta biết bây giờ Hạ Hà đang gặp nguy hiểm, chắc anh ta sẽ đến cứu Hạ Hà chứ nhỉ? Ngô Thiên Hữu lập tức vui vẻ. Đúng chính là như vậy, chỉ cần Dương Chấn dám tới nhất định sẽ phá hỏng chuyện này. Với tính tình của Tôn Chí Kiều chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Dương Chấn đâu. Cứ như vậy, Tôn Chí Kiều nhất định sẽ ra tay với anh ta. Đến lúc đó, không chỉ có thể giúp mình trả thù rửa hận, mà còn có thể khiến Hạ Hà cảnh giác hơn. Sau này nếu Tôn Chí Kiều muốn chiếm được Hạ Hà cũng không phải dễ. Nghĩ vậy, anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra. Nhưng lúc anh ta định báo tin cho Dương Chấn biết thì đã phát hiện mình không có số điện thoại của Dương Chấn. Đúng rồi, quan hệ của Hạ Hà với đạo diễn Lý rất tốt. Chắc chắn đạo diễn Lý cũng quen biết Dương Chấn. Ngô Thiên Hữu không có số điện thoại của Dương Chấn, nhưng lại có số điện thoại của đạo diễn Lý. Đạo diễn Lý không may rồi, Hạ Hà đang gặp nguy hiểm tính mạng ở nhà hàng Nam Tương Viên. Tôi không có cách nào cứu Hạ Hà được, em mau tìm bạn trai của Dương Chấn của cô ấy. Chắc chắn anh ta sẽ cứu được Hạ Hà. Đạo diễn Lý vừa nhận điện thoại, Ngô Thiên Hữu đã tỏ ra sốt ruột nói. Đạo diễn Lý, tôi không nói với ông nữa. Người của bọn họ đã đuổi tới rồi, tôi phải chạy trốn đây. Nếu không bị bọn họ bắt được, tôi sẽ chết chắc. Anh ta nói xong thì cúp ngay điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Thiên Hữu rất đắc ý nói. Mình đúng là thiên tài, nếu Dương Chấn đến đây chắc chắn sẽ mất mạng. Thậm chí anh ta đã bắt đầu nghĩ tới cảnh tượng sau khi Dương Chấn chết, Hạ Hà sẽ đau lòng khổ sở cỡ nào. Nếu anh ta lợi dụng lúc này chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của Hạ Hà. Cùng lúc đó, Dương Chấn đang dẫn Tần Nhã và Tiếu Tiếu rời khỏi bệnh viện. Nhã, anh thấy em vẫn rất quan tâm đến bà chủ Diệp. Trên đường lái xe trở về, Dương Chấn nói. Nếu là quan tâm bà ấy, tại sao em vẫn còn dằn vặt bản thân như vậy? Em tìm cơ hội để hai mẹ con nhận nhau đi. Tần Nhã nghe vậy nhất thời im lặng. Đúng là cô rất quan tâm Diệp Mạn, nhất là lần trước Diệp Mạn gặp phải ám sát. Lúc được đưa vào phòng cấp cứu, cô có cảm giác đất trời sụp đổ. Sau đó nữa, Diệp Mạn tìm cô, mong cô có thể đến tập đoàn Mamba Đỏ đảm nhiệm chức tổng giám đốc một thời gian, coi như giúp đỡ Diệp Mạn. Tần Nhã không hề do dự đã đồng ý ngay. Hôm nay Dương Chấn dẫn cô và Tiếu Tiếu đến bệnh viện thăm Diệp Mạn, cô cũng ngầm thừa nhận. Lúc ở bệnh viện, cô cũng không ngăn Tiếu Tiếu nhận món quà lắc tay bằng kim cương trị giá hàng chục triệu. Cũng ngầm thừa nhận Tiếu Tiếu gọi Diệp Mạn là bà ngoại. Thật ra cô đã chấp nhận Diệp Mạn rồi, bây giờ chỉ còn chưa gọi mẹ mà thôi. Một lúc sau, Tần Nhã nói, em sẽ cân nhắc. Dương Chấn biết suy nghĩ của Tần Nhã nên cũng không nói thêm nữa. Anh không có ý định can thiệp, nhưng một số việc xảy ra gần đây khiến anh cảm thấy nguy hiểm. Tuy anh không sợ, cũng tự tin không ai có thể tổn thương anh được, nhưng Diệp Mạn là chủ nhà họ Diệp, bản thân vốn là trung tâm quyền lực, cho nên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lần này bà ta gặp phải ám sát nhập viện cấp cứu chính là lời cảnh cáo. Chưa hết, lúc ở bệnh viện, bà ta lại gặp ám sát một lần nữa. May có Mã Tuân ra tay nên mới cứu được Diệp Mạn. Người ám sát Diệp Mạn chính là tổ chức sát thủ Hồng Trần. Khi tổ chức này nhận nhiệm vụ thì họ sẽ giết cho bằng được mới thôi. Tuy lần ám sát này thất bại, nhưng không bao lâu nữa sẽ có sát thủ lợi hại hơn đến đối phó với Diệp Mạn. Tuy anh đã cho Mã Tuân đến bảo vệ, nhưng ai có thể cam đoan rằng Mã Tuân nhất định có thể bảo vệ được Diệp Mạn? Đừng nói là Mã Tuân, dù anh cũng chưa chắc có thể đảm bảo lần nào cũng cứu được Diệp Mạn. 20 phút sau, Dương Chấn chờ Tần Nhã và Tiếu Tiếu về dinh thự ở Vân Phong. Sau khi chào Tần Nhã, anh lái xe rời đi. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, đã trễ một tiếng so với thời gian Hạ Hà hẹn anh ăn cơm. Nhưng anh đã đồng ý đến Nam Tương Viên ăn cơm với Hạ Hà, thì anh nhất định sẽ đến. Nhưng anh chưa kịp gọi điện cho Hạ Hà thì nhận được điện thoại của Lạc Khải. Chủ tịch, không may rồi, Hạ Hà gặp phải nguy hiểm tính mạng ở Nam Tương Viên. Điện thoại vừa được nối máy, Lạc Khải sốt ruột nói. Ông ta biết Dương Chấn rất quan tâm đến nữ nghệ sĩ Hạ Hà này, nên sau khi nhận được điện thoại của đạo diễn Lý, liền gọi cho Dương Chấn ngay. Cái gì? Nguy hiểm gì? Dương Chấn cũng lo vội hỏi lại. Trong lúc nói chuyện, anh đã đạp hết ga, chạy về phía Nam Tương Viên. Lạc Khải nói. Tạm thời tôi cũng không rõ Hạ Hà gặp phải chuyện gì, nhưng tôi biết Nam Tương Viên là sản nghiệp của nhà họ Tôn. Mà đêm nay người hẹn Hạ Hà đi ăn cơm là người phụ trách Nam Tương Viên, là con cháu nhà họ Tôn, Tôn Chí Kiều. Đạo diễn Lý tiết lộ người phụ nữ này là Les. Câu nói cuối cùng mới là mấu chốt. Dương Chấn lập tức hiểu rõ. Hạ Hà vốn dĩ cực kỳ xinh đẹp, mà Tôn Chí Kiều lại thích phụ nữ, còn hẹn Hạ Hà đến địa bàn của cô ta ăn cơm, đã giải thích mọi chuyện. Được, tôi biết rồi. Dứt lời, Dương Chấn cúp điện thoại. Lúc này anh mới nhớ lại khi Hạ Hà tìm anh ăn cơm, giọng nói của cô ta có vẻ khẩn khoản cầu xin. Xem ra Hạ Hà cũng biết rõ lần này cô ta đến Nam Tương Viên sẽ gặp bất lợi. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Hà, nhưng lúc gọi liên tục mấy cuộc, điện thoại của cô ấy vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng. Tình huống này chỉ có thể nói rõ một việc, tín hiệu của Nam Tương Viên đã bị chặn. Dương Chấn giận dữ quát lên, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại khác. Cuộc gọi được nối máy rất nhanh. Tôn Húc, bạn của tôi bị Tôn Chí Kiều nhốt ở nhà hàng Nam Tương Viên. Nếu bạn tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cả nhà họ Tôn chôn cùng. Tôn Húc đang ở nhà họ Tôn cách đó rất xa, nghe được lời của Dương Chấn, cả người run lên. Ông ta biết Dương Chấn rất lợi hại, ngay cả Tào Chí nhà họ Tào cũng thua thiệt trong tay anh ta, huống chi là ông ta. Thứ đàn bà ngu xuẩn, ngay cả người phụ nữ của Dương Chấn cũng dám đụng đến, đây không phải là muốn chết sao? Tôn Húc cực kỳ tức giận, lập tức gọi điện cho Tôn Chí Kiều. Chỉ là lúc này tín hiệu của Nam Tương Viên đã bị chặn lại, Tôn Chí Kiều không thể nào nhận điện thoại được. Người đâu, chuẩn bị xe đi đến Nam Tương Viên. Tôn Húc nổi giận gầm lên, sau đó vội vã đi ra ngoài. Không gọi được điện thoại cho Tôn Chí Kiều, Tôn Húc đành phải tự mình đến đó. Bây giờ ông ta chỉ có thể cầu nguyện cho bạn của Dương Chấn bình yên vô sự, nếu không Tôn Chí Kiều sẽ toi đời. Ngay cả người của vương tộc họ Tào mà anh ta cũng dám ra tay. Nếu anh ta điên lên, sợ cả nhà họ Tôn cũng sẽ bị chôn vùi. Trong lúc Dương Chấn gấp rút chạy về phía Nam Tương Viên thì Hạ Hà đang chạy trốn khắp nơi ở đó. Nhưng đây vốn là địa bàn của Tôn Chí Kiều, Hạ Hà có thể trốn đi đâu? Không chỉ vậy, trước đó cô còn uống hơn nửa bình rượu vang. Lúc này cô đã cạn sức, cảm thấy đầu óc choáng váng đến mức không thể thay đổi nữa. Nếu không có ý định chống đỡ thì cô đã ngã xuống từ lâu rồi. Hạ Hà, chị nói rồi, em trốn không thoát đâu. Tôn Chí Kiều cười ha hả nói, sau đó ra lệnh cho hai vệ sĩ bên cạnh. Phá cửa cho tôi. Ầm một tiếng vang thật lớn, Hạ Hà trốn sau cánh cửa phòng ngã phịch xuống đất. Tôn Chí Kiều dẫn theo hai vệ sĩ bước vào. Lúc này cả người Hạ Hà run cầm cập, đang đứng trong góc. Thấy Tôn Chí Kiều xuất hiện, trong lòng càng thêm khủng hoảng. Diệp Tôn, tôi xin cô tha cho tôi có được không? Hạ Hà khóc lóc cầu xin. Hạ Hà bị ép đến góc tường, vẻ mặt khẩn khoản van nài. Lúc này đầu óc cô ta lại choáng váng, cảm thấy hai chân đứng không vững. Nếu không phải sau lưng là vách tường thì cô đã ngã xuống rồi. Tôn Chí Kiều cười lạnh. Tôi chưa bao giờ buông tha cho người phụ nữ mà mình đã nhìn trúng. Dứt lời, Tôn Chí Kiều phất tay ra lệnh cho hai vệ sĩ bên cạnh. Dẫn đi. Hai vệ sĩ vội vàng bước lên kẹp chặt tay Hạ Hà, lôi cô ta đi. Hạ Hà không còn chút sức phản kháng nào, bị đưa đến một căn phòng dành cho tổng thống trên tầng cao nhất của Nam Tương Việt. Diệp Tồn, tôi cầu xin cô tha cho tôi có được không? Chỉ cần cô có thể tha cho tôi, cô bảo tôi làm cái gì cũng được. Hạ Hà ngã lên chiếc giường lớn mềm mại, không còn sức lực để đứng lên, khổ sở cầu xin. Tôi chỉ kiều liếc mắt ra hiệu, hai vệ sĩ nữ vội vàng rời đi. Nhất thời trong căn phòng chỉ còn lại Tôn Chí Kiều và Hạ Hà. Hạ Hà, bây giờ em có tư cách bàn điều kiện với chị sao? Tôn Chí Kiều lấy trong tủ rượu ra một chai rượu vang thượng hạng, tự rót cho mình một ly. Cô ta lắc nhẹ cái ly đế cao. Nước rượu màu nâu sóng sánh. Hai mắt cô ta nhìn chằm chằm Hạ Hà như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Phải công nhận em rất đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn cả những nữ minh tinh chơi quy tắc ngầm với chị trước kia nữa. Tôn Chí Kiều cười ha hả nói. Thật ra so với cưỡng bức, chị càng muốn em cam tâm tình nguyện chiều theo chị hơn. Nếu không chẳng có gì hay. Chị nghĩ vì gã tình nhân kia, em hẳn nên ngoan ngoãn nghe lời chị nhỉ? Cơ thể mềm mại của Hạ Hà run lên, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực. Đã đến nước này rồi, cô ta cũng không còn cơ hội rời đi nữa. Nếu như phải thất thân thì cần gì chống cự, ngược lại còn liên lụy đến Dương Chấn. Như vậy Hạ Hà cắn môi, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Tôn Chí Kiều. Được, tôi đồng ý với cô. Được. Thấy Hạ Hà thuận theo, trên mặt Tôn Chí Kiều tràn ngập nụ cười. Nhưng cô phải hứa không được gây phiền phức cho Dương Chấn. Hạ Hà đỏ mắt nói. Em cứ yên tâm, Tôn Chí Kiều từ trước đến nay nói là giữ lời. Nếu chị đã đồng ý với em thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu. Tôn Chí Kiều vỗ ngực đảm bảo, nhưng ánh mắt lại khẽ nhếch lên của cô ta, nhìn thế nào cũng không tin được. Chỉ là Hạ Hà đã không còn đường lựa chọn. Cùng lúc đó một chiếc Phaeton màu đen đột ngột phanh gấp, chiếc xe trôi giạt thành một đường cung tuyệt đẹp ở giữa đường, sau đó đậu vững trước cửa Nam Tương Viên. Xin chào anh, tối nay Nam Tương Viên đã được bao hết rồi nên không thể nhận thêm khách nữa. Dương Chấn vừa chuẩn bị bước vào Nam Tương Viên thì bị hai tên bảo vệ chặn lại. Cút! Dương Chấn đang lo lắng cho sự an nguy của Hạ Hà, nào có thời gian nghe lời bảo vệ lải nhải. Quát xong, anh nhanh chóng sải bước vào trong. Hai tên bảo vệ thấy sắc mặt liền đổi, vội vã chạy lên trước chặn đường đi của Dương Chấn lần nữa. Thằng nhóc, Nam Tương Viên đây là sản nghiệp của nhà họ Tôn đấy, mày định xông vào sao? Một tên bảo vệ cả giận nói. Dám gây chuyện ở chỗ này, mày chán sống rồi sao? Một gã bảo vệ còn lại lạnh lùng nói. Thằng nhóc cút ra ngoài ngay, không thì đừng trách chúng tao ra tay độc ác. Dương Chấn như thể không nghe thấy lời của hai người, vẫn tiếp tục bước lên trước. Muốn chết! Hai gã vệ sĩ thấy Dương Chấn vẫn muốn bước vào trong, lập tức nổi giận chia ra hai bên, lao vào Dương Chấn. Nhưng lúc hai gã còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, thì bỗng cảm thấy thân thể như bị một chiếc xe tải hạng nặng đụng trúng, bay lên giữa không trung. Khi cả hai rơi xuống đất, liền bất tỉnh tại chỗ. Cậu tìm ai? Dương Chấn vừa mới bước vào đại sảnh của nhà hàng thì giám đốc của nhà hàng mặc đồ công sở bước tới nhăn mày hỏi. Người phụ nữ này chính là Vương Kiến Hồng, là người đã dẫn Hạ Hà đi gặp Tôn Chí Kiều. Hạ Hà ở đâu? Dương Chấn không muốn nhiều lời bước lên, chỉ trong tích tắc anh đã đứng trước mặt của Vương Kiến Hồng. Đến lúc này Vương Kiến Hồng mới biết người trước mặt này đến đây gây chuyện. Khí thế trên người Dương Chấn quá mạnh khiến Vương Kiến Hồng không dám thở mạnh, trong mắt chỉ có sợ hãi và lo lắng. Cậu muốn tìm ai? Vương Kiến Hồng run rẩy nói. Hạ Hà ở đâu? Dương Chấn hỏi lại lần nữa. Tôi không biết. Sau khi biết Dương Chấn muốn tìm Hạ Hà, Vương Kiến Hồng càng thêm khiếp sợ. Có lẽ người khác không biết rõ Tôn Chí Kiều là người như thế nào, nhưng bà ta lại rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên cũng biết Tôn Chí Kiều muốn làm gì Hạ Hà, bởi vì Tôn Chí Kiều đã làm qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng thấy khí thế mạnh mẽ của Dương Chấn, trước khi có được sự đồng ý của Tôn Chí Kiều, bà ta cũng không dám nói cho anh biết Hạ Hà đang ở đâu. Bốp một tiếng, Dương Chấn không nói nhiều lời, chụp cổ Vương Kiến Hồng. Trong lúc nhất thời, một luồng sức mạnh to lớn truyền từ tay Dương Chấn đến. Hai mắt Vương Kiến Hồng trợn ngược, cảm giác nghẹt thở khiến bà ta cảm thấy cái chết gần ngay ở trước mặt. Tôi cho bà cơ hội cuối cùng, nếu bà không nói cho tôi biết Hạ Hà đang ở đâu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Chấn không bóp cổ Vương Kiến Hồng nữa, sau khi đe dọa liền buông tay ra. Lần nữa được hít thở không khí trong lành, Vương Kiến Hồng cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Đến từng tuổi này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bà ta có cảm giác cận kề cái chết. Bà ta hoàn toàn tin tưởng rằng nếu bà ta dám nói dối, Dương Chấn sẽ vặn gãy cổ của bà ta. Ầm một tiếng, Dương Chấn đấm mạnh xuống, mặt bàn tiếp tân bằng cẩm thạch cứng nhắc lập tức vỡ vụn. Trái tim Vương Kiến Hồng run lên bần bật, cả người bà ta mất kiểm soát, run dữ dội. Bà ta không muốn nói cho Dương Chấn biết Hạ Hà ở đâu, bởi vì một khi bà ta nói ra thì Tôn Chí Kiều chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ta, thậm chí có thể giết bà ta. Nhưng nếu không nói cho Dương Chấn biết, sợ là Dương Chấn cũng sẽ giết bà ta ngay bây giờ. Tôi cho bà suy nghĩ 30 giây, nếu không nói rõ tôi sẽ tiễn bà lên đường. Dương Chấn giơ tay liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay nói, bắt đầu tính giờ. Trong đại sảnh rộng lớn im phăng phắc, Vương Kiến Hồng dường như có thể nghe thấy tiếng kim dây của chiếc đồng hồ trên cổ tay Dương Chấn đang quay tích tắc. Tôi nói. Sau khi im lặng vài giây, Vương Kiến Hồng không còn chịu được bầu không khí khiến bà ta sống không bằng chết này nữa, vội nói. Hạ Hà đang ở trên tầng cao nhất của nhà hàng này, Sếp Tôn đang muốn làm chuyện xấu với cô ấy. Ầm một tiếng, lời của Vương Kiến Hồng hoàn toàn chọc giận Dương Chấn. Một luồng sát khí mạnh mẽ toát ra từ trên người anh. Giận tôi đi. Dương Chấn cả giận nói. Vương Kiến Hồng không dám chậm trễ một giây, nhanh chóng dẫn Dương Chấn lên lầu. Gần như cũng trong lúc đó, trong phòng tổng thống ở trên tầng cao nhất, Tôn Chí Kiều cũng bước ra khỏi phòng tắm. Trên người cô ta chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, lộ ra vòng một ngạo nghễ, làn da trắng nõn nhẵn nhụi. Tôn Chí Kiều vốn đã rất xinh đẹp xuất chúng, lúc này lại càng thêm quyến rũ. Nhưng không ai ngờ người phụ nữ xinh đẹp này lại chỉ thích phụ nữ. Hà Hà vẫn nằm trên giường, hai mắt thấm đẫm nước mắt nhục nhã và không cam lòng. Cô ta rất rõ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Chỉ là trong đầu cô ta chợt hiện lên bóng dáng cao lớn. Khi gặp nạn, anh sẽ như một vị thần xuống trần xuất hiện trước mặt cô ta, cứu cô ta. Lần này sợ là không được rồi. Dù sao Tôn Chí Kiều cũng là con cháu dòng chính của nhà họ Tôn, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Cô ta có quyền cao chức trọng ở nhà họ Tôn, là người mà Dương Chấn không thể nào đối phó được. Hạ Hạ, em đẹp quá. Ánh mắt Tôn Chí Kiều nóng bỏng nhìn Hạ Hạ. Nói xong cô ta tiện tay kéo khăn tắm trên người xuống, lộ ra một thân hình hoàn mỹ. Hạ Hạ vô thức nhắm mắt lại, nước mắt nhục nhã lại rơi xuống. Hạ Hạ, em khóc cái gì chứ? Giọng nói của Tôn Chí Kiều dịu dàng an ủi. Em yên tâm đi, sau tối nay em chính là người phụ nữ của chị. Sau này trong giới giải trí sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. Dù em không phải là nghệ sĩ của công ty giải trí Tôn Thị thì chị cũng sẽ giúp em tỏa sáng, khiến danh tiếng của em càng ngày càng vươn xa. Sau này em sẽ là siêu sao hàng đầu, tùy tiện làm đại diện thôi cũng nhận được thù lao giá trên trời rồi. Chỉ cần có tiền em muốn gì mà không được. Em đừng nghĩ tới mấy gã đàn ông xấu xa kia nữa. Sau này cứ ngoan ngoãn làm người đàn bà của chị là được rồi. Tôn Chí Kiều dứt lời, bỗng lao về phía Hạ Hà. Cục cưng, chị đến đây. Ầm một tiếng đúng lúc này, cửa phòng bị đạp bay. Đồ khốn kiếp, ai cho phép anh vào đây hả? Cút ra ngoài cho tôi. Tôn Chí Kiều nhìn thấy người thanh niên xuất hiện ở cửa, cô ta lập tức xấu hổ, nắm lấy ga giường quấn quanh người. Người thanh niên xuất hiện ở cửa phòng không ai khác mà chính là Dương Chấn, đang mang theo vẻ mặt đầy căm tức. Anh vừa vào tới cửa liền nhìn thấy Hạ Hà không mảnh vải che thân đang nằm trên giường, nhất thời lửa giận bốc lên đỉnh đầu. Đương nhiên anh cũng nhìn thấy Tôn Chí Kiều đang quấn ga giường. Tuy nhiên lúc này anh không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp ở trước mặt, mà chỉ nhắm mắt đi về phía Hạ Hà. Đồ khốn kiếp, anh là ai? Tại sao dám xông vào địa bàn của tôi? Tôi ra lệnh cho anh cút khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay. Tôn Chí Kiều còn chưa chiếm được Hạ Hà đã bị sự xuất hiện đột ngột của Dương Chấn phá hỏng, nhất thời tức như điên. Điều khiến cô ta tức giận hơn là một người đàn ông đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình. Dương Chấn không thèm nhìn cơ thể của Tôn Chí Kiều, mà chỉ đi tới bên giường lấy chăn che thân thể của Hạ Hà lại. Lúc này Hạ Hà mới nhận ra có gì đó không ổn, dè dặt mở mắt ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Hóa ra là người mà lúc nãy cô ta vẫn luôn nhớ tới. Nhất thời cô ta không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt rơi tuôn trào. Dương Chấn, đúng là anh sao? Hay là tôi đang nằm mơ? Hạ Hà nghẹn ngào nói. Hoặc là do tôi say rồi muốn thấy được anh nên mọi chuyện đều là giả. Nhìn Hạ Hà nước mắt lã chã, Dương Chấn tự trách không thôi. Hạ Hà, thật sự là tôi, cô không nằm mơ, cũng không phải say rượu rồi sinh ra ảo giác đâu, thật sự là tôi. Dương Chấn cực kỳ áy náy nói, xin lỗi, tôi tới muộn. Lời xin lỗi này rốt cuộc cũng khiến Hạ Hà bình tĩnh lại. Dương Chấn thật sự tới rồi. Cuối cùng Tôn Chí Kiều cũng biết người nọ là ai, giận dữ nói, đồ khốn kiếp, tao chưa tìm mày mà mày đã đếm phá đám tao rồi. Thằng nhóc, mày có biết tao là ai không? Dám phá hoại chuyện tốt của tao, mày chán sống rồi sao? Tao ra lệnh cho mày ngay lập tức quỳ xuống. Có lẽ tao sẽ nể mặt Hạ Hà, sắp trở thành người phụ nữ của tao mà tha cho con chó nhà mày. Bằng không, tao sẽ khiến mày hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Uy hiếp, một sự uy hiếp trắng trợn. Hạ Hà cũng đột nhiên bình tĩnh lại. Cô ta nghĩ dù Dương Chấn có lợi hại cỡ nào cũng không thể lợi hại hơn nhà họ Tôn. Giờ phút này lòng cô ta đầy lo lắng. Sếp Tôn, coi như tôi cầu xin cô bỏ qua cho tôi và Dương Chấn được không? Hạ Hà cầu khẩn nói, chỉ cần cô tha cho tôi bằng lòng rời khỏi công ty giải trí Ngôi Sao, gia nhập công ty giải trí Tôn Thị làm không công cho cô. Hừ, Tôn Chí Kiều cười lạnh. Không phải chị không muốn bỏ qua cho em, mà là bạn trai của em phá hoại chuyện tốt của chị, khiến chị rất tức giận. Chị nói rồi, chỉ cần bạn trai em quỳ xuống dập đầu xin lỗi chị có thể để anh ta rời đi. Bằng không đừng trách chị không khách sáo. Về mặt Hạ Hà tràn đầy hối hận, bắt Dương Chấn quỳ xuống xin lỗi là đang chà đạp lên lòng tự trọng của anh. Đừng nói Dương Chấn không đồng ý, mà dù anh có chịu, Hạ Hà cũng không chấp nhận. Hạ Hà, cô cứ yên tâm đi, có tôi ở đây từ giờ trở đi, à đàn bà này sẽ không bao giờ quấy rầy cô được nữa. Dương Chấn nói chắc như đinh đóng cột. Ngay cả nhà họ Tào chống lưng cho nhà họ Tôn mà anh còn không sợ, huống chi chỉ là một đứa con cháu của nhà họ Tôn. Thằng nhóc, mày thật là quá ngông cuồng rồi đấy. Ở địa bàn của tao, mày là người đầu tiên dám ăn nói với tao như vậy. Tôn Chí Kiều không hề lo lắng Dương Chấn sẽ làm gì được mình. Cô ta ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, châm một điếu xì gà Cuba. Cô ta bắt chéo chân, không thèm quan tâm tới cảnh xuân đang lộ hết ra ngoài. Chỉ là trong ánh mắt nhìn Dương Chấn đã ngập tràn sát khí mãnh liệt. Dương Chấn cũng chẳng để ý, chỉ nói với Hạ Hà, cô mặc đồ vào trước đi. Nghe Dương Chấn nói vậy, Hạ Hà mới chợt nhận ra, bây giờ cô ta vẫn còn đang trần như nhộng. Vừa nãy tâm trạng cô ta hơi xúc động, lúc ngồi lên nói chuyện, tấm chăn trượt xuống, lộ ra những chỗ khó miêu tả trên người. Hạ Hà vội vã chui vào trong chăn, Dương Chấn quay lưng lại với cô ta. Hạ Hà mặc quần áo rất nhanh, lúc này mặt còn hơi ửng đỏ. Mặc dù bị Tôn Chí Kiều nhìn thấy hết cơ thể của mình, nhưng Hạ Hà cũng không thấy ngại ngùng. Vì sao? Tôn Chí Kiều cũng là phụ nữ. Nhưng lúc này bị Dương Chấn nhìn thấy hết phần trên của cơ thể lại khiến cô ta cảm thấy xấu hổ, tim đập thình thịch. Bây giờ cô ta đã tỉnh táo hơn nhiều, cảm giác choáng váng cũng giảm bớt. Tôi thay xong rồi, Hạ Hà bỗng nói. Dương Chấn xoay người rót một ly nước nóng mang sang cho Hạ Hà. Cô uống ly nước đi đã. Hạ Hà giống một cô dâu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nhận lấy ly nước, uống hơn nửa ly. Tôn Chí Kiều gần như phát điên. Dương Chấn hoàn toàn phớt lờ cô ta, quả thật xem cô ta là không khí. Đồ khốn kiếp, ta đang nói chuyện với mày đấy, mày có nghe không? Tôn Chí Kiều giận dữ hét lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái.